trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 83. Phục Thành nhẹ nhàng thở ra, còn để ý tới chính mình liền hảo. Việc này đánh chữ nói, muốn nói thật lâu, hắn trực tiếp đã phát giọng nói qua đi. Đồ đệ, ta chính là ngươi thân sư phụ, có cái gì chuyện tốt không phải trước tăng cường ngươi. Này việc rất đơn giản, quả thực nằm lấy tiền, ngươi sẽ, Lâm Uyển Ương. Vậy được rồi, ta qua đi nhìn xem, ngươi rốt cuộc khi nào lại đây ta bên này, ngoan đồ đệ. Mặc kệ ta ở nơi nào, tâm đều cùng ngươi ở bên nhau a. Cái này ngươi phải tin tưởng a, câm miệng, Lâm Uyển Ương mắt trợn trắng. Ta tin ngươi mới thật sự gặp quỷ, lão gia hỏa này không chừng ở đâu tiêu sái. Sau đó còn viễn trình chỉ huy nàng đi làm việc, một chút đều không ngoài ý muốn. Phục Thành gặp người đáp ứng rồi, nói vài câu liền offline. Hắn đem chủ quán iPad trả lại cho người. Biển rộng là thật xinh đẹp, nhưng là sa mạc có sa mạc bao la hùng vĩ. Nhìn trước mắt mênh mông bát ngát màu vàng, Phục Thành uống một ngụm rượu. Không có hai từ tại bên người, nghỉ phép thật vui vẻ a. Lâm Uyển Ương buông di động, vừa vặn Tạ Văn Dĩnh cùng Diêu Mộ từ bên ngoài đi vào tới. Diêu Mộ cười nói, Lâm Uyển Ương ta vừa rồi nghe thấy ngươi cùng nam nhân giọng nói. Ngươi không phải là võng luyến đi, ngươi thật đúng là thích này đó quá hạn người giả yêu thích Tạ Văn Dĩnh. Ngoặc kép, Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười, nhìn người ôn nhu hỏi. Võng cái gì, Diêu Mộ, a, không có gì, ta nói ngươi ở trên mạng lướt sóng, mặt cũng càng ngày càng xinh đẹp. Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, ra lần này thực vui vẻ sao? Mỗi ngày ở kề cận cái chết thử, Lâm Uyển Ương cũng không cùng người so đo, mở miệng nói chính sự. Đúng rồi, cuối tuần ta muốn đi công tác, phải làm một hồi pháp sự, bất quá người quá ít. Cho nên muốn đi bên ngoài mượn người, Tạ Văn Dĩnh hỏi. Cái gì pháp sự, Lâm Uyển Ương? Cầu mưa pháp sự, bất quá là khẩn cầu vũ không cần giáng xuống, lần này ủy thác phương là quốc tế một đường hàng xa. Xỉ Trung Quốc khu tổng tài. Không biết Phục Thành như thế nào cùng người nhận thức, mùa xuân là nhiều mùa mưa tiết, cái kia nhãn hiệu đem tân phẩm cuộc họp báo định ở cuối tuần 4. Lần này là Lộ Thiên Tú Tràng. Đã thỉnh rất nhiều trong ngoài nước nổi danh minh tinh, thời thượng giới người tham dự, cho nên không thể tùy tiện đổi ngay. Lần này Tú Tràng sáng ý độc đáo, thiết kế sư cũng không đồng ý đem sàn diễn sửa ở thị nội. Cho nên cũng chỉ có thể khẩn cầu ở đi tú kia một giờ thời gian lý. Ngàn vạn không cần trời mưa, không chỉ có là giới giải trí người tin tưởng này đó. Giới thời trang người cũng có các loại chú ý. Lúc này mới nghĩ đến thỉnh đạo sĩ lại đây cách là money nước ngoài Tú Tràng rất nhiều bắt đầu. Phía trước, cũng sẽ thỉnh Saman, tới bảo đảm sự tình thuận lợi tiến hành. Rất nhiều người đều là thà rằng tin này có, không thể tin này vô, cho dù là cầu chính mình một cái tâm an cũng thế. Phục Thành sẽ nhận thức vị kia cao tầng, bởi vì, đã từng sờ qua người tay, cho người ta xem qua tay tướng. Sau đó toàn bộ nói chuẩn, vị kia sấm rền gió cuốn nữ cao tầng, vốn dĩ tưởng thỉnh Phục Thành tới làm pháp sự, nhưng là hắn nói không có thời gian, bất quá kêu chính mình đồ đệ cũng giống nhau. Nữ tổng tài biết Phục Thành là có bản lĩnh người, tự nhiên cũng tin tưởng hắn đồ đệ. Lâm Uyển Ương gọi điện thoại qua đi, hai bên lập tức liền xác định hảo tương quan công việc. Bọn họ bên này sẽ trước tiên một ngày đến hội trường. Trừ bỏ thù lao, hơn nữa ủy thác phương còn giúp bọn họ đoàn người khai tam gian khách sạn. Là cùng lần này đi thú người mẫu cùng đặc mời khách quý trụ một nhà khách sạn. Nhãn hiệu phương tài đại khí thô, bao hạ kia ra 5 sao cấp khách sạn 2 ngày, dùng để làm hoạt động điểm dừng chân. Này cầu nguyện nghi thức, chỉ có Tạ Văn Dĩnh khẳng định là không được, cho nên nàng gọi điện thoại thông chi Lý Hạo Quân cùng Đằng Bác lại đây hỗ trợ. Đến lúc đó thù lao đại gia cùng nhau phân, Lý Hạo Quân cùng Đằng Bác tự nhiên không ý kiến, tỏ vẻ sẽ đúng giờ qua bên kia cùng người hội hợp. Sư phụ công đạo quá, mặc kệ Lâm trưởng môn có chuyện gì, hắn đều phải toàn lực trợ giúp, nếu chính mình năng lực không đủ, liền thông chi sư huynh đệ cùng nhau thượng. Hắn ngưỡng mộ Lâm Uyển Ương đạo pháp, vốn dĩ liền tưởng cùng người nhiều hơn giao lưu, năm nay có kế hoạch đi bái phỏng, Đằng Bác là cái thích xem náo nhiệt tính cách, miệng đầy đáp ứng rồi, này nghe liền rất hảo chơi a. Lâm Uyển Ương lần này chỉ chuẩn bị cùng Tạ Văn Dĩnh qua đi. Dù sao cũng là làm pháp sự không phải đuổi quỷ, bất quá bọn họ ở sân bay gặp Diêu Mộ, Diêu Mộ đầy đầy kính dâm. Đem ngón tay thượng kẹp thiệp mới, ở hai người trước mặt quơ quơ, ngượng ngùng a, ta ở cái này thẻ bài VVIP, vốn dĩ liền chuẩn bị đi, ngữ khí thập phần thiếu tấu. Lâm Uyển Ương, Tạ Văn Dĩnh, ngoặc kép, có điểm muốn đánh người. Ba người ăn kiểm ngồi trên phi cơ, Diêu Mộ mỗi ngày ở đạo quan, chính là vận động quần cùng áo thun hàng ngày, nhưng chỉ cần là ra cửa. Liền sẽ hảo hảo bầm tím một phen, như là từ tạp chí thời trang thượng đi xuống tới người giống nhau. Hắn ngồi ở một đám minh tinh cùng thời thượng nhân sĩ chung. Hoàn toàn không có bất luận cái gì đột ngột, từ lần trước giao lưu hội sau, đại gia cũng có nửa năm chưa thấy qua. Pháp sự ngày mai buổi chiều bắt đầu, hôm nay vẫn là thực nhàn rỗi. Vài người hẹn cái lẩu, Diêu Mộ nhận ra Lý Hạo Quân, do dự hạ hỏi. Vị này không phải, nói chính mình sủng vật vị kia táo bạo đạo trưởng sao? Lý Hạo Quân mặt có chút đỏ, mở miệng nói, sự tình lần trước ngượng ngùng, thực xin lỗi, hắn khi đó quá tức giận, tính tình không tốt, Diêu Mộ, không có việc gì, ngài đừng kích động, sặc đến chính mình, chậm rãi uống nước, đạo ra người, thật đúng là hải dung trăm xuyên. Các có đặc sắc, Lâm Uyển Ương hôm nay không có mặc bình thường kia một thân thanh y quần dài. Nàng mặc một cái đường viền áo khoác, bên trong là đơn giản bài tê, phía dưới là quần jean, thời thượng lại đơn giản lưu loát, bởi vì lần này là tương đối quan trọng trường hợp, cho nên nàng sáng sớm lên, nghiêm túc giặt sạch đầu, sau đó đơn giản chải cái đuôi ngựa, ngày thường không như vậy trang điểm người, đột nhiên đổi cái phong cách. Khiến cho người cảm giác mới mẻ. Này một kiện đường viền áo khoác, là Diêu Mộ đưa cho trưởng môn nhân 20 tuổi quà sinh nhật. Diêu Mộ cảm thấy đi, nữ nhân luôn là phải có một kiện tốt áo khoác, tuy rằng Lâm Uyển Ương khả năng cũng không để ý điểm này. Rốt cuộc ngẫm lại, Lâm trưởng môn hợp với cắt tóc mái, kia đều là chính mình động thủ, sẽ không đi cửa hiệu cắt tóc, chỉ là mỗi lần hiệu quả liền không thể bảo đảm. Thật vất vả cầu gặm tóc mái lớn lên đẹp chút, sau đó lập tức lại đến muốn cắt chiều dài, lại là một lần nữa một lần đại mạo hiểm, kích thích, cách thiên hạ ngọ hai điểm bắt đầu tú, bốn người trước tiên một giờ liền đến nơi sân, kỳ thật đi tú thời gian tổng cộng cũng liền 20 phút. Một đường nhãn hiệu trang phục cùng cao định, mỗi cái quý kiểu dáng cũng không sẽ rất nhiều, trung gian còn xen kẽ khách quý biểu diễn. Lúc này mới kéo dài thời gian, không sai biệt lắm có hơn 40 phút, Tạ Văn Dĩnh, Đằng Bác, Lý Hạo Quân xuyên màu vàng pháp y, đã thăng đàn, Lâm Uyển Ương cũng có chính mình pháp y, đây là sư phụ truyền cho nàng, chỉ là rất ít dùng đến, phục thành bất cứ thứ gì đều tràn ngập tao khí, màu đỏ pháp y là tơ lụa tính chất, mặt trên bàn chỉ vàng, thêu sông biển sơn thủy hoa văn, đánh hạt tú. Phi thường tinh xảo xinh đẹp, Lâm Uyển Ương đổi hảo quần áo đi ra, mấy cái thiết kế sư trước mắt sáng ngời, vây quanh lại đây tán thưởng quần áo tinh mỹ cùng công nghệ. Đây là hiện tại không đạt được thủ công, có người dùng khó đọc tiếng phổ thông hỏi, cái này quần áo ở nơi nào có thể mua được, thậm chí nguyện ý ra giá cao tới thu mua, đạo gia lúc trước pháp y đạo bào chế tác, cùng cổ đại hoàng gia là một cái tiêu chuẩn. Tự nhiên là tinh mỹ tuyệt luân, đây là phục chế không ra công nghệ. Lâm Uyển Ương thấy vài người thái độ tích cực, suy nghĩ hạ nói, các ngươi muốn mua cũng có thể, ta cái này là khẳng định sẽ không bán. Bất quá ta là nhớ rõ, hình như là có kiện cùng ta không sai biệt lắm, chỉ là không có như vậy phức tạp, nhưng cũng xinh đẹp. Vài người vừa nghe tức khắc kích động, sôi nổi hỏi ở nơi nào. Nhất định phải nghĩ mọi cách mua tới, Lâm Uyển Ương đúng sự thật nói, mua tới là không có khả năng. Ở London viện bảo tàng Anh cất chứa, các ngươi có thể đi nhìn xem, chính là tiêu tiền mua vé vào cửa. Ta ở trên ảnh chụp gặp qua, mọi người, ngoặc kép, Lâm Uyển Ương ôm quyền cáo từ, không có lại cùng vài người nói chuyện, phía Money không sai biệt lắm tới rồi thăng đàn lúc. Ba người đã từng người đứng một góc, Lâm Uyển Ương đốt một chương hoàng phù, sau đó an vị xuống dưới, nàng cũng chỉ có thể làm này một cái trình tự. Thượng đạt ý chơi, ba người bước đạp bầy đâu, trong miệng bắt đầu ngâm tụng kinh văn, sau đó bậc lửa hương, trước tiên tới khách quý thấy như vậy một màn, đều có chút ngoài ý muốn, chính là rất muốn tượng trung bất đồng, có loại nói không nên lời trang nghiêm túc mục. Hơn nữa này ba cái đạo trưởng, còn có trung gian ngồi nữ đạo sĩ đều, phá lệ đẹp, không hổ là hàng xa xỉ bài, này cũng quá chú ý đi, hợp với đạo sĩ đều đến thỉnh bộ dáng xinh đẹp, vài người quanh thân quay chung quanh dâng hương sau sương khói. Này liền thực tiên khí, hôm nay từ buổi sáng lên, không trung liền che kín mây đen, dự báo thời tiết nói sẽ có mưa to. Chỉ là không biết khi nào sẽ tầm tã tới. Không khí phi thường oi bức, nhân viên công tác đều lo lắng đề phòng. Nếu hạ mưa to trận này tú liền hủy. Này thật đúng là đại mạo hiểm Money tú chẳng bắt đầu phía trước. Bốn người đem pháp đàn dọn tới rồi sườn biên. Ở tú chẳng kết thúc phía trước, bọn họ đều không thể rời đi từng người vị trí. Thẩm Kiều làm hôm nay đặc mời minh tinh khách quý, ngồi ở đệ nhất bài. Giới giải trí đều là thực giảng gia vị, có thể ở đệ nhất bài cần thiết là nghệ sĩ nổi tiếng. Lại còn có đến bị nhãn hiệu tán thành, có nhất định thời thượng kêu gọi lực. Thẩm Kiều hôm nay trước tiên 4 giờ hóa trang, hắn xuyên cùng nhãn hiệu mượn tới cao định tây trang. Cả người thoạt nhìn ngọc thụ lâm phong, chi lan ngọc thụ, tiến tràng phía trước, đã bị chờ đợi truyền thông phóng viên chụp không ít ảnh chụp. Phòng trưng hiện tại đã thượng tin tức, từ cùng cái kia nữ nghệ sĩ mưu đồ bí mật kết hôn sau. Thẩm Kiều tinh đồ mắt thấy lại hảo lên, những cái đó quỷ dị sự tình đều biến mất không thấy. Hơn nữa điện ảnh cũng đã thuận lợi đóng máy. Hiện tại duy nhất vấn đề, chính là nữ nhân kia. Kia nữ nhân gần nhất vẫn luôn ở cùng hắn nháo là. Nói chính mình như vậy tuổi trẻ sinh hài tử không tốt. Sẽ ảnh hưởng diễn lộ, nếu Thẩm Kiều thật sự muốn, nàng có thể chờ mấy năm tái sinh, chờ hai người càng ổn định một ít, Phụng Tử thành hôn tin tức đi ra ngoài, đối hai người thanh danh cũng không tốt, Thẩm Kiều phiền đã chết đối phương, trong lòng càng là vô số lần cười lạnh, nếu không phải vì trong bụng hài tử, ai muốn cưới cái kia lòng tràn đầy tính kế nữ nhân, hắn ngày thường cũng sẽ nhẫn nại tính tình hống một hống người. Nhưng là đối phương như là đã biết, hắn nhìn chúng chính là hài tử, gần nhất bắt đầu thăng cấp, còn uy hiếp hắn muốn sinh non, đem hài tử lấy rớt. Thẩm Kiều biết đối phương sẽ không làm như vậy, nhưng là mỗi lần vẫn là sợ tới mức không nhẹ, gần nhất mau bị lan lộn đến thần kinh suy nhược, nếu có thể không cần hài tử, hắn chẳng lẽ sẽ kiên trì, cái kia điên nữ nhân, có lẽ có thể chờ nàng đem hài tử sinh hạ tới. Liền đưa nàng đi bệnh viện tâm thần ở, không sai, chỉ cần mua được nàng tham tài vẫn luôn cùng chính mình đòi tiền cha mẹ. Làm bác sĩ khai một chương tinh thần giám định có vấn đề chứng minh. Chỉ cần làm người giám hộ cha mẹ đồng ý, chính mình là có thể đem kia kẻ điên cấp tiễn đi. Kỳ thật tính khả thi rất lớn, Thẩm Kiều tiến vào lúc sau, tầm mắt liền nhìn chằm chằm nơi xa đang tố pháp đạo sĩ trên người. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác được thực quen mắt, chính là quá xa nhìn không rõ ràng, kỳ thật hắn trong lòng có suy đoán, đồng thời an ủi chính mình, hẳn là không có trùng hợp như vậy sự tình. Thẩm Kiều đang ở trong lòng cân nhắc, nhìn đến bên cạnh mang kính dâm người, đối với chính mình phất phất tay, hắn một chốc một lát, thật đúng là không nhận ra là ai, cảm giác được hình dáng có vài phần chung quen thuộc. Có thể ngồi ở chính mình bên cạnh vị trí, tưởng cũng biết không phải là tân nhân, tuy rằng không có lập tức đoán được đối phương thân phận. hắn vẫn là lộ ra một cái lễ tiết tính tươi cười. Diêu Mộ gặp người cười, bắt lấy trên mặt kính dâm. Thẩm diễn viên, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Kiều nháy mắt liền ngây dại. Hắn theo bản năng hỏi, người như thế nào lại ở chỗ này? Diêu Mộ, ý của ngươi là ta không thể ở chỗ này sao? Ta là bên tổ chức mời tới VVIP, tuy rằng không phải minh tinh. Thẩm Kiều, ngoặc kép, không nghĩ tới thật đúng là này vài người. Sớm biết rằng liền không tới. Thẩm Kiều cắn sau nha táo, cơ hồ ngạnh sinh sinh bài trừ tới cười. Sau lại lần này tú chàng minh tinh khách quý ảnh chụp truyền lưu đến trên mạng. Rất nhiều người liền phát hiện Thẩm Kiều biểu tình băng đến đặc biệt khẩn. Thực mất tự nhiên cái loại này. Các fan khống bình, nói đây là ca ca công tác quá mệt mỏi. Thỉnh không cần ác ý phỏng đoán. Sau đó kia mấy cái bình luận đã bị bao phủ rớt. Các đại Weibo trang web phía dưới, trang đầu đều là fan khen Thẩm Mộ như thế nào đẹp quá, khen ngợi chi từ. Đầu năm nay fan so tà, giáo còn đáng sợ. Người bình thường thật đúng là không thể trêu vào, chỉ có thể rất xa né tránh. Đi tú kết thúc, Lâm Uyển Ương đứng lên hoạt động hạ gân cốt, vị kia nữ tổng tài, nhìn đến người lắc lư hạ, vội vàng làm trợ lý đi đỡ người. Đại sư ngài vất vả, ít nhiều lần này ngài ra tay tương trợ, cách làm rất mệt đi, Lâm Uyển Ương, cũng hảo còn hảo đi, vất vả nhưng thật ra sẽ không. Chính là ngồi xếp bằng ngồi 2 tiếng đồng hồ chân ma. Máu không tuần hoàn, vị kia cao tầng còn chuẩn bị nói chuyện, mưa to đột nhiên liền hạ xuống. Không hề báo động trước, này còn mới kết thúc đi tú không đến 5 phút đồng hồ. Hảo nguy hiểm, vài người sôi nổi đến hậu trường đi trốn vũ. Này quá trùng hợp, hợp với rất nhiều vốn dĩ không quá tin tưởng người, cũng đều cảm thấy thực vi diệu. May mắn trận này vũ bóp thời gian, vị kia cao tầng cấp Lâm Uyển Ương khai một tờ chi phiếu. Sau đó vì tỏ vẻ đối nàng cùng đối nàng sư phụ cảm tạ, lại hỏi người muốn một cái địa chỉ, nói sẽ gửi một ít tân phẩm cấp đối phương. Trở thành đáp tạ, Lâm Uyển Ương do dự hạ, quần áo liền không cần thiết đi. Diêu Mộ đẩy người một phen. Như thế nào từ bỏ, người quần áo rất nhiều sao? Muốn, cái này nhãn hiệu áo khoác mấy vạn khối một kiện. Bao cũng là, này tùy tiện gửi điểm đều mấy chục vạn đi, như thế nào có thể không cần. Vị kia cao tầng nở nụ cười, nhưng thật ra chưa nói cái gì. Phân phó chính mình trợ lý xử lý chuyện này, sau đó liền cáo từ rời đi. Lần này tân phẩm đi tú thực thuận lợi, nhưng còn có một ít kế tiếp sự tình yêu cầu nàng tới xử lý. Lâm Uyển Ương từ hậu đài đi ra, rất nhiều minh tinh tới cùng khách quý đại sư vấn an. Tương quan mấy cái ngành sản xuất đều đặc biệt tin cái này. Hơn nữa này vài người là nhãn hiệu phương mời tới đạo sĩ. Vừa rồi cũng đích xác tú chàng một kết thúc đã đi xuống mưa to. Đây là thực lực tốt nhất chứng kiến, không cần người khác đi nói cái gì, đây là chính mình tận mắt nhìn thấy. Cho nên làm tốt quan hệ không có sai. Còn có minh tinh tới cùng Lâm Uyển Ương hẹn trước, có thể hay không giúp chính mình nhìn xem trong nhà phong thủy bài trí linh tinh. Giá đều hảo thương lượng, Lâm Uyển Ương cùng bọn họ trao đổi WeChat, cái này liên hệ phương thức phương tiện, nàng nghĩ lại tưởng tượng, bằng không làm một cái danh thiếp. Bất quá danh thiếp thượng viết như thế nào? Truyền thống văn hóa người thừa kế. Mê tín ngành sản xuất hành nghề giả. Như vậy tưởng tượng nàng liền lại đánh mất ý niệm money tính vẫn là trước tạm thời như vậy. Về sau lại xem monster này vũ càng lúc càng lớn. Đi nơi nào đều không có phương tiện. Vài người dứt khoát trực tiếp trở về khách sạn. Bọn họ có khách sạn đưa bữa tối khoán. Có thể ở nơi đó giải quyết ăn cơm vấn đề. Hơn nữa phẩm chất phi thường không tồi. Diêu Mộ tra xét tin tức. Mới phát hiện bổn thị mấy cái khu đều trước tiên liền trời mưa. Chính là bọn họ vừa rồi làm pháp sự cái kia khu. Chậm lại nửa giờ, Diêu Mộ nói, nguy hiểm thật a, nếu các ngươi làm pháp sự trên đường đột nhiên trời mưa. Này liền không hảo xong việc, Lâm Uyển Ương nói, ta đêm qua cùng tổ sư ra thương lượng, làm hắn giúp ta này một phen, có thể kiếm được tiền chúng ta liền cho hắn lão nhân gia lập kim thân. Thỏa thỏa không thành vấn đề, không có kiếm được tiền không thể miễn cưỡng. Vậy tạm thời như vậy, tới rồi khi nào, quá ngày mấy, sau đó cách nhật buổi sáng nàng đi dâng hương. Tổng cảm thấy kia một tôn tổ sư gia thần tượng là ở chừng chính mình. Chừng liền chừng đi, mặc kệ là người vẫn là thần, đều là phải cho một chút áp lực mới có thể càng tốt mà công tác không phải sao. Lâm Uyển Ương không thèm quan tâm, dù sao ngày thường cầu đến tổ sư gia địa phương cũng rất ít. Vài người, ngoặc kép, Lâm trưởng môn chính là lợi hại, còn dám uy hiếp nổi lên tổ sư gia. Khó trách như vậy tin tưởng tràn đầy, trận này mưa to vẫn luôn hạ hai ngày, sân bay cũng đóng cửa, bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời ở lại, mãi cho đến ba ngày sau, thời tiết chuyển hảo mới quay trở về Ninh Thị. Lâm Uyển Ương đi ngân hàng, đem kia trương chi phiếu cái đoái tiền, tâm tình phi thường hảo, cái kia hàng xa xỉ bài quả nhiên là tài đại khí thô. Nói là gửi quần áo một chút không hàm hồ. Vài ngày sau liền thu được bao vây, tam kiện trang phục, hai điều váy, ba điều quần, còn có ba cái bao cùng bốn đôi giày tử. Tuy rằng số lượng không tính nhiều, nhưng là này chất lượng không lời gì để nói. Đều là năm nay tân khoản chung chủ đánh cùng năm rồi kinh điển khoản. Tuy rằng ở Lâm Uyển Ương trong mắt, đó chính là quần áo quần, cùng chính mình trên người không có gì bất đồng. Vị kia cao tầng còn chủ động gọi điện thoại lại đây. Hỏi nàng có thích hay không quần áo. Nếu có lần sau có cơ hội còn hợp tác, Lâm Uyển Ương trong lòng minh bạch, đối phương tuy rằng thực cảm tạ nàng lần này làm pháp sự. Nhưng là tưởng làm tốt quan hệ người, hẳn là nàng sư phụ mới đúng. Phục Thành vẫn luôn đặc biệt đã chịu nữ khách hàng hoan nghênh. Người xuất gia trên người có hàng thật giá thật cấm dục cả mà ni không nhất định một hai phải. Phát sinh cái gì, đơn thuần thưởng thức cũng có thể. Diêu Mộ giúp Lâm Uyển Ương đem quần áo, hảo hảo treo lên tới. Hắn đem này đó đơn phẩm giá nói ra sau. Lâm Uyển Ương liền cúi đầu nghiêm túc sờ soạn lại sờ. Đừng nói, khuynh hướng cảm xúc là cũng không tệ Lâm mà ni Diêu Mộ gặp người như suy tư gì. Cười nói, hiện tại đã biết đi, Lâm Uyển Ương, người nói ta nếu là quải đến trên mạng, có thể hay không có người mua. Mọi người, ngoặc kép, Diêu Mộ, đương nhiên là sẽ không. Người khác sẽ cảm thấy đây là hàng giả. Này rốt cuộc là cái gì mạch não? Trách không được hắn lần trước đưa quần áo thời điểm. Lâm trưởng môn nhìn đến quà sinh nhật, vẻ mặt đạm nhiên, Lâm Uyển Ương thở dài thanh, nói xem ra như vậy. Chỉ có thể chính mình xuyên, sau đó thất vọng mà đi ra ngoài, ngoặc kép, Đằng Bác cùng Lý Hạo Quân lần trước pháp sự sau khi kết thúc. Liền đi theo Lâm Uyển Ương cùng nhau đã trở lại, vốn là muốn tham thảo một chút đạo thuật, không nghĩ tới, mặt sau sân không sai biệt lắm thu thập ra tới. Lâm Uyển Ương chuẩn bị đi hoa điểu thị trường mua một đám hoa tới gieo tới, cải thiện một chút hoàn cảnh. Nàng phi thường hoan nghênh này hai cái khách nhân, bởi vì Lý Hạo Quân là trồng hoa cao thủ, Lâm Uyển Ương đem tuyển mua hoa loại cùng di tài sự tình. Đều toàn quyền giao cho người, nàng có thể trợ thủ, Lý Hạo Quân cùng Đằng Bác gần nhất mỗi ngày buổi sáng rời giường. Liền một đầu tài đến hậu viện bắt đầu trồng hoa, Trương Hạo không thể không cảm khái, trưởng môn nhân thật là lợi hại, thật là thực sẽ tiết kiệm phí tổn. Như là như vậy trình độ hoa thợ, bên ngoài một ngày 500 khối cũng thỉnh không đến, hơn nữa hai vị này còn không cần tiền, hận không thể từ chính mình trong túi trợ cấp tiền ra tới. Hôm nay ánh mặt trời sáng lạn, Lâm Uyển Ương cầm di động, cười từ thư phòng đi ra, Diêu Mộ nhìn người như vậy cao hứng, mở miệng hỏi, như thế nào ngươi có hỷ sự? Lâm Uyển Ương nói, chính là Hà Giai Giai lần trước nói. Ta hỗ trợ tìm người, có thể có 100 vạn, ngươi còn nhớ rõ sao? Diêu Mộ gật đầu, đúng vậy, nhớ rõ, Lâm Uyển Ương nói. Lúc ấy ba người kia không phải trọng thương đi bệnh viện. Ta ngượng ngùng mở miệng đòi tiền, không nghĩ tới bọn họ chủ động đánh lại đây. Này liền thật tốt quá. Ha ha ha, lúc này mới 2 tháng, cũng đã hoàn thành thượng nửa năm mục tiêu. Quá tuyệt vời, mọi người, ngoặc kép, hết chương.